Đại chúng vừa nghe xong phần 1 của thọ. Mà tôi xin một điều mà tôi vừa quên, và có một vị đại chúng vừa nhắc là cái câu cuối cùng, xin dòm lên bảng câu cuối cùng là: do xúc sinh mà thọ sinh, do xúc diệt mà thọ diệt. Thì một đại chúng hỏi tôi xúc là cái gì. Đúng rồi. Hai cái bàn tay mà mình để riêng như thế này thì không có cảm giác gì hết. Bây giờ xúc có nghĩa là va chạm. Thì khi mình xoa cái tay mình có xúc sinh, có xúc. Do này các tỳ kheo, do xúc sinh mà có thọ sinh. Do mình có va chạm vào nhau mà mình mới có cái cảm giác, có cái cảm thọ. Bây giờ hai cái bàn tay mình rút ra, không có sự tiếp xúc của ai nữa thì sẽ không có, có thọ. Cho nên gọi là do xúc diệt mà thọ diệt. Thì đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức đều là như vậy hết. Xin nhắc lại, xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và ý thức đều là như vậy. Do xúc sinh mà thọ sinh, do xúc diệt mà thọ diệt. Có một điều xin đại chúng nghe cho thật kỹ. Hồi nãy tôi có hỏi, tại sao Đức Phật Ngài nhấn mạnh đến chỉ phần thọ rất là nhiều? Và đặc biệt là trong cái đời sống khổ đau của kiếp luân hồi, của con người, của sinh lão bệnh tử, thì Đức Phật dạy như thế này. Thọ nó có nhiều đặc tính, nhưng đặc tính trước mắt của nó là gì? Là vị ngọt của cảm thọ. Thọ nó có ba thứ, đó là khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc, hay là trung tính. Tôi xin nhắc lại, vậy thì cái lạc thọ có nghĩa là vị ngọt. Vị ngọt của cảm thọ là cái gì? Làm cho dục vọng sinh khởi. Cái ước vọng của con người, cái ham muốn của con người, cái khát khao của con người từ đâu mà ra? Bởi vì từ cái vị ngọt của cảm thọ. Đức Phật dạy, vị ngọt của cảm thọ làm cho dục vọng khởi lên trong tâm con người, khiến cho con người dông rủi, khiến cho con người dông rủi theo các lạc thú ở đời. Xin đại chúng nghe lại, vị ngọt của cảm thọ làm cho dục vọng khởi lên trong tâm con người và khiến cho con người dông rủi theo các lạc thú ở đời. Không có cảm thọ, dục vọng không có cơ sở để tồn tại, và như thế dục vọng sẽ đoạn diệt. Chúng ta thấy học trong cái, đây là một cái triết lý gọi là triết lý thực nghiệm. Thì mình học, mình suy gẫm càng nhiều, mình sẽ thấy là rõ ràng là cái vị ngọt, tức là cái cảm giác an lạc, cái mưu cầu hạnh phúc, cái mà mình nghĩ là cái hạnh phúc, cái sung sướng, cái an lạc đó, nó được Đức Phật gọi là vị ngọt. Vị ngọt của cảm thọ. Và cái vị ngọt đó là gì? Là cái nguyên nhân làm cho cái dục vọng được sinh khởi. Và nó là cái động lực mà đẩy con người dông rủi theo các lạc thú ở đời. Cho nên chúng ta học về Phật thì học về giáo lý năm uẩn, mình thấy rất là rõ. Phật không có nói cái gì mênh mông bao la hay là nói cái xa xôi đâu, mà nói đi vào từng chi tiết của đời sống tâm lý. Có nhiều người đấm ngực than thân trách phận, tại sao thế này, tại sao thế kia, nhưng mà ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại, tất cả nỗi khổ của con người trên cuộc đời này đều phát sinh gì? Từ cái dục vọng. Mà cái gọi là mầm móng, cái nguyên nhân của dục vọng chính là gì? Là vị ngọt của thọ. Đức Phật dạy rất là rõ, vị ngọt của thọ. Cho nên khi mình hành thiền, mình bắt đầu thực tập bên tứ niệm xứ quán có bốn cái, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì quán về thọ là một trong những yếu tố rất là đặc biệt, rất cụ thể, mà khi nào đi vào thực tập thì mới thấy được. Chính cái lúc mà hành giả hành thiền đó, ngồi thân và tâm bất động, thì lúc đó vị hành giả mới điều đình và theo dõi được cái cảm thọ, thấy được từng chi tiết nhỏ. Đức Phật lại dạy như thế này: dục vọng như là mũi tên, như cục bướu, như bệnh khổ, như hố than hừng. Và người đã thoát khỏi dục vọng được ngài ví như người đã khỏi bệnh, đã được cởi trói, đã ra khỏi tù ngục và đã được tự do. Hồi nãy tôi đưa ra cái chuyện mà hai vợ chồng đòi ly dị đó. Nói thì mình biết là nó nhiều vậy đó, nhưng thực tế cũng là vì đời sống cảm bị lệ thuộc cảm thọ. Bây giờ chúng ta đây á, mình là anh hùng, mình có thể thắng thiên binh vạn mã ngoài chiến trường. Nhưng mà xin hỏi thực vào tâm lòng của mình có đúng là một kẻ đang nô lệ cho những cảm thọ của mình không? Xin hỏi tự mình và trả lời chính cho mình. Cho dù ở ngoài mặt xã hội, về ngoài mặt chiến trường, mình là một anh hùng, là một người rất là uy phong, có nhiều thân thế, địa vị, danh vọng. Nhưng từ trong đáy lòng của mình hỏi có phải mình là một tên, là một kẻ đang nô lệ cho chính cái cảm thọ của mình hay không? Chúng tôi chưa nói đến cái gọi là nô lệ cho dục vọng. Nô lệ cho dục vọng của mình thì nó rõ ràng quá rồi. Chính vì mình cần có tiền mà mình phải dông ruổi với cuộc đời. Mình cần có hạnh phúc mà mình phải dông ruổi với cuộc đời. Nhưng ở đây chúng tôi đang nói cái vi tế hơn một chút, tức là nói về cái cảm thọ. Mình có phải là kẻ nô lệ của cảm thọ mình không? Tôi kể cái chuyện này là chuyện của tôi cách đây hơn gần 10 năm về trước. Ở Việt Nam á, mà Việt Nam ngủ nhà nào ngủ phải có mùng. Ở Việt Nam, nhất ở Sài Gòn á, là một mũi dữ lắm. Nếu mà chúng tôi hồi xưa ở Phật Học Viện đi ngủ là ngủ ngoài lan can, cho nên trước khi ngủ là phải mỗi thầy phải có một cái mùng dân ngồi lan can, ngồi thiền xong ngủ. Các vị có biết ngày đầu tiên tôi qua Mỹ, tôi đi tìm mua mang theo cái mùng qua Mỹ không? Tôi đi mua một cái mùng, nghĩ là qua bên Mỹ dân ngủ cho nó sướng chứ không thôi mũi kén. Nhưng mà qua đây nó không có mũi này, hiếm lắm. Và xin nói thật là cái mùng bây giờ tôi cũng còn để dành làm kỷ niệm gần 10 năm rồi. Thì đó là gì? Mong muốn có được một cảm thọ, mong muốn có một giấc ngủ ngon. Đi từ Việt Nam ra mang theo biết bao nhiêu là đồ, có ai mà muốn mang cho nặng đâu mà phải ráng nhét cái mùng vào. Là bởi vì mình đang lệ thuộc cho cái cảm thọ chưa đến. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy tôi nói Đức Phật kia 36 loại cảm thọ cho gì? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Chứ mình đừng có nghĩ là Phật nói vô duyên, cái chuyện chưa khó tự nhiên đặt ra làm chi cho ba thời. Tại sao một chuyện là phải nhân cho quá khứ, hiện tại, tương lai để nó thành một thân đại tác? Thì tôi kể câu chuyện đó là chính cái thực nghiệm của bản thân tôi. Mà mình nghĩ rằng là ở Việt Nam là ngủ là phải có mùng, thôi có mũi. Thế thì qua Mỹ thì mình phải đem theo cái mùng qua để mình dăng cho mình ngủ chứ. Mặc dù mình chưa khoa, nhưng cái ngày mình đi chợ, mình đi tìm, mình mua cái mùng cho nó đẹp, cho nó ngon lành, xứng đáng một chút á. Thì lúc đó mình thấy nó lộ rõ cái chân tướng nô lệ của mình. Nô lệ do gì? Đối với bạn bè mình thì mình cũng oai phong chứ. Tôi đợt này tôi đi qua Mỹ tôi giảng mà, cũng oai lắm chứ. Nhưng về nằm nhìn lại cái bản chất của mình, mình là một kẻ nô lệ đang đi mua mùng để qua Mỹ ngủ mũi nó khỏi cắn. Cái chuyện hết sức là đơn giản, nhưng mà phải nhìn cho ra chúng ta đây là những kẻ nô lệ của chính mình trước đây. Cho nên xin nhắc lại, đó là một tôi vừa nói cái đó là cái cảm thọ thuộc về quá khứ, về tương lai chưa đến. Còn cái cảm thọ thuộc về quá khứ thì hằng hà xa số. Bây giờ thời gian không có nhiều, cho tôi xin phép là phải đi tiếp qua phần thứ hai. Cái cảm thọ tạm dừng ở đó. Rồi qua phần thứ hai, khi giảng về tưởng xong xuôi rồi, chúng tôi sẽ quay lại cái sự vận hành của thọ là như thế nào. Bởi vì hai cái này nó gắn liền với nhau. Như thế thì đại chúng có nắm rõ cái thọ chưa? Xin nhắc lại, có thắc mắc gì về thọ không? Đúng là hay thiệt đó em. Thật tình không thắc mắc gì hết trơn ạ. Vậy là thuộc dạng siêu đẳng hết rồi. À, để chút xíu trả lời cuối bạn vui giảng trả lời đúng không ha? À, tại vì biết thì người biết và người mù họ dùng cái căn khác, nhưng mà để cuối buổi giảng rồi tôi trả lời con này ha. Nhưng mà nói chung là đại chúng hết sức là tôi cũng ngạc nhiên. Tôi nghĩ là bữa nay sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Thôi xin lỗi nha. Thôi được, từ từ. Có thể bây giờ chưa, nhưng mà mai mốt về mình nghe ban nghe đĩa lại đó, mình suy gẫm thì mình lúc đó mình mới kịp thời thấy những cái có lý và những cái thắc mắc trong đó. Bây giờ tôi xin nói về cái tưởng. Đức Phật dạy ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì tôi đã nói xong phần sắc và phần thọ. Bây giờ nó xin nói về tưởng. Tưởng là gì? Thì tôi đã thường trình bày đó là gì? Một cái impression, tức là những cái ấn tượng. Cái gì làm nên ấn tượng trong tâm hồn của con người? Cái gì? Trước hết đó là hình ảnh. Một picture hay là một image, một cái hình thể nào đó. Thứ hai, nó là một cấu kết của ngôn từ, tức là danh từ. Thứ ba, nó là sự cô kết của những khái niệm. Tưởng chúng tôi dịch là ấn tượng của tri giác, tức là những cái hình ảnh, những ngôn từ, những khái niệm, những cái gì mà mình lưu giữ lại trong cái đầu của mình hay là trong tâm hồn của mình. Tưởng như thế nào? Xin nhớ rõ, tưởng không phải là tư tưởng. Xin nhớ rõ, tưởng ở đây không phải là tư tưởng, mà tưởng ở đây là những khái niệm, những ấn tượng, những hình ảnh, những ngôn từ, nó được lưu giữ trong tâm hồn của mình. Ví dụ như hồi nào quý vị chưa thấy ông thầy Tâm Thiện là ai, thì mình không có nghe tên thì nghe, nhưng mà không biết mặt. Nhưng kể từ khi biết mặt rồi, thì lúc bây giờ là cái hình ảnh khi nhắc tới ông thầy Tâm Thiện, cho dù không phải là tôi, chỉ cần nhớ cái tên đó thôi, thì lập tức mình có cái hình dung, cái image của cái người đó trong cái đầu của mình. Cái đó gọi là tưởng, là ấn tượng của tri giác. Cái này nó liên quan đến cái cận tưởng nghiệp rất là nhiều, mà đại chúng về nên nghe lại thì mới thấy được. Thì tưởng đóng vai trò như thế nào? Trong chữ Nho, chữ tưởng là ở trên chữ tướng, tức là một bên là một cái cây, chữ mộc. Một bên là bộ mục, tức là con mắt. Có nghĩa là trên chữ tướng mà ở dưới là chữ tâm. Có nghĩa là cái tướng ở trong tâm. Xin nhắc lại, tưởng là gì? Tưởng là cái tướng ở trong tâm. Tướng ở trong tâm có nghĩa là những cái hình ảnh trong tâm hồn của mình. Chứ tưởng không phải là suy tưởng, không phải là tư duy, mà tưởng là tướng ở trong tâm. Tôi xin kể câu chuyện này. Câu chuyện này của vào thời Đức Phật. Trước khi kể, tôi xin nhắc cái điều này. Những cái mà mình gọi là cái tướng ở trong tâm á, khó bỏ lắm. Tôi xin nói là học á, học để nhớ thì khó, rất là khó. Nhưng mà học để quên thì càng khó hơn là học để nhớ. Xin nhớ rõ. Học để nhớ thì rất là khó, nhưng mà học mà để quên thì càng khó hơn. Điều đó là một cái sự thật. Những cái điều mà tôi sắp sửa nói lên đây, nó thuộc về tưởng. Đây là chữ tưởng. Đây là bộ mộc, mộc là cái cây. Đây là mục là con mắt, ở dưới chữ tâm. Mà nếu cắt ngang thì ở trên là chữ tướng, ở dưới là chữ tâm. hai nó ba chữ nó kết hợp với nhau gọi là chữ tử. Quý vị nào mà biết về chữ Hán thì thấy nó là nó sẽ rất là nhiều nghĩa. Tôi đang nói đến cái chuyện bởi vì á, những cái gì mà đã một lần lọt vào trong cái tâm của mình rồi đó, mà bây giờ mình muốn lấy nó ra là cả một cái chuyện khó khăn, khó vô cùng. Cho nên tôi nói là học nhớ thì dễ, nhưng học quên thì càng khó. Học nhớ thì khó, nhưng học quên thì càng khó hơn. Bởi vì sao? Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là vào thời của Đức Phật. Câu chuyện này sẽ nói lên một cái điều sự thật của con người. Và câu chuyện này cũng cho chúng ta rất nhiều bài học. Tôi xin đọc câu chuyện này đại chúng nghe. Một buổi sáng, câu chuyện này có tựa đề là Đức Phật độ nàng gánh nước. Đức Phật độ cho nàng gánh nước. Đọc câu chuyện này mình thấy Phật mình có nhiều vai cũng tiêu lâm lắm. Một buổi sáng, Tôn giả A Nan một mình trên đường về Tịnh Xá Kỳ Viên, gặp một cô gái đang gánh đôi thùng đầy nước. Đang lúc khác, Tôn giả tiến lại xin: "Này chị, cho bằng tăng ít nước để uống." Thì quý vị nên biết là A Nan là em của Đức Phật mà, cho nên đẹp lắm, người rất là đẹp, một vị được trong kinh điển so sánh là đẹp không thua kém vị Đức Phật. Handsome, very handsome. Cô gái đặt thùng nước xuống, đỡ lấy bình bát của Tôn giả, múc đầy nước cúng dường. Khi đến gần, cô bỗng chú ý đến vẻ đẹp siêu phàm của Tôn giả và liền bị một tiếng sét ái tình giáng xuống. Tôn giả đã đi xa mà cô gái vẫn đứng đó theo dõi bóng người cho đến khi ngài khuất dạng về hướng Kỳ Viên. "A Nan, A Nan," cô lẩm bẩm để ghi nhớ cái tên mà cô vội hỏi sau khi trao bát nước. Về nhà, cô bảo mẹ: "Thưa mẹ, khi nào mẹ gả chồng cho con thì mẹ gả con cho ông A Nan mẹ nhé." "Con chỉ muốn lấy ông A Nan thôi, ngoài ra con không ưng ông nào hết." Bây giờ mới khổ cho ông A Nan nghe chứ. "Ông A Nan nào?" Bà mẹ ngạc nhiên. "Thì cái ông khoác áo vàng đó." "Ừ, con cái lẩn thẩn chưa, biết bao nhiêu là đàn ông mặc áo vàng, ta biết ông nào với ông nào. Con chỉ muốn ông A Nan thôi, con chỉ yêu ông A Nan, mẹ đi tìm ông A Nan cho con, không thì con chết mất." Ô ô ô ô. Con nghĩ là cô ta làm eo. Cô gái bỏ ăn rầu rĩ suốt mấy ngày liền vì bệnh tương tư. Bà mẹ quá yêu cô con gái, bèn qua nhà hàng xóm để dò hỏi: "Này bà, con cô bác có biết ông A Nan mặc áo vàng là ông nào không?" Có người đã từng cúng dường Tôn giả đáp: "Biết, Tôn giả A Nan là đệ tử và là em của Phật, đẹp trai lắm bà ơi." "Vậy à, thế ông ta ở đâu?" "Ở chùa Kỳ Viên ấy." Kỳ Viên tức là Tịnh Xá, Tịnh Xá Kỳ Viên. Bà mẹ lần dò đến chùa Kỳ Viên và hỏi thăm, lần ra manh mối. Bà ta trở về và bảo với con gái rằng: "Mẹ đã tìm ra ông ấy rồi, con ráng dậy mà ăn uống đi, mẹ sẽ tìm cách mời ổng về cúng dường một bữa, rồi mẹ sẽ tính chuyện cho con." Thì cô ta nghe thấy sướng quá hả? "Thế nào chắc ông cũng bằng lòng, vì con gái mình xinh đẹp thế kia, vả lại mẹ còn một diệu kế này nữa." Thế là bà nói nhỏ với cô con gái. Cô con gái đang nằm gọi là tuyệt thực, khóc lóc tương tư. Cô bỗng vui vẻ trở dậy ăn uống bình thường. Bà mẹ đến Tịnh Xá Kỳ Viên mời Tôn giả A Nan về nhà thọ thực. Đến ngày thọ trai, Tôn giả đắp y ôm bác tới nhà hai mẹ con. Sau khi thọ trai xong, bà ta bắt đầu vỡ lời. Thưa Sa môn, tôi có đứa con gái muốn gả cho một mình Sa môn thôi. Sa môn tức là thầy đó. Nó không ưng ai ngoài ông ra hết. Vậy xin ông hãy hoàn tục cưới con tôi. Tôi cho không, không tốn đồng nào hết. Ông anh em hồi nào giờ thiếu chủ mời về ăn cơm, bây giờ thiếu chủ nói kiểu đó ông cũng sợ luôn. Tôn giả anh em sững sờ lúng túng, kiệt là lỡ ăn rồi. Lỡ to đang tiếng thối lưỡng nan, bỗng cô gái đi ra khóa cửa lại, xách chìa khóa trở vào trong. Bà mẹ thì bưng ra một lò lửa và đặt ngay giữa nhà, than hồng hừng hực. Tôn giả A Nan lấm lét nhìn lò lửa rồi nói: chúng tôi là Sa môn đệ tử của Đức Phật, thầy tôi dạy người xuất gia phải gìn giữ giới cấm, không được quan hệ nam nữ. Bà mẹ với trở giọng đanh thép trả lời: tùy ý Sa môn, một đàn là có vợ đẹp, một đàn là cái lò lửa hồng, ông muốn cái nào? Và thách đố. Trong cơn lâm nguy, tôn giả thầm kêu cứu: lại Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con đang gặp nạn, ngài nỡ bỏ con sao? Từ hương thấp, Đức Phật lòng từ, Đức Thế Tôn sai hai đệ tử đem thần chú Lăng Nghiêm đến để giải vây cho tôn giả. Nguyên vì A Nan bị bùa lực của bà đó tên là bà Ma Đăng Già, nên không ra khỏi nhà được. Khi hai vị đệ tử Phật đi đến với thần chú Lăng Nghiêm, bùa lực Ca Tỳ La của bà không còn công hiệu, thế thì A Nan được thung dung ra về. Cô gái mắt A Nan lăn ra thảm thiết khóc lóc, cô chạy đi theo đến chùa Kỳ Viên tìm Phật để đòi lại cho bằng được A Nan. Bây giờ cái chuyện coi như là A Nan thoát nạn rồi ha. Bây giờ Phật mới lâm nạn này. Cô gái đi đến chùa Kỳ Viên để tìm Phật để đòi lại A Nan cho bằng được. Thì khi cô gái đến thì gặp Đức Phật. Đức Phật mới hỏi chứ: ngươi muốn đòi ông A Nan để làm cái gì? Cô gái trả lời: tôi muốn ông ấy về làm chồng tôi. Thì Phật cũng không biết lúc đó Phật làm sao. Phật nói: cũng được, nhưng hình thức ngươi khác, ông ấy khác làm sao được? Ngươi phải giống như A Nan, cạo trọc đầu đi thì ta mới giao A Nan cho ngươi. Thì cô gái trả lời: được vậy, tôi sẽ ra phố cạo liền. Thấy cô gái quá si mê, Đức Phật lại dùng kế hoãn binh. Khoan đã, ngươi phải về xin mẹ có bằng lòng cho ngươi cạo đầu không đã chứ? Ta không chấp nhận người cạo đầu nếu không có ý kiến của cha mẹ. Cô gái trở về xin mẹ, bà nổi trận lôi đình: con gái gì mà ngu ngốc, cái tóc là vóc con người, mày cạo trùi lũi cái đầu đi rồi thì còn nước còn nôi gì nữa, thiếu gì chồng mà lại mày nhất quyết lấy cho được cái lão Sa môn trọc đầu khó tính ấy, hở đồ ngu, ta nhất quyết không cho mày cạo tóc. Thế thì hai mẹ con thi nhau nằm vạ và bỏ ăn. Hồi nãy là một mình cô bé nằm vạ, bây giờ bà mẹ bắt đầu cũng nằm vạ, hai người thi nhau nằm vạ bỏ ăn. Cô gái không ngớt khóc lóc, còn người mẹ thì không ngớt nguyền rủa, chửi qua chửi lại khóc khóc nằm vạ. Bà con lối xóm bu đông, kẻ bàn ra người nói vào để khuyên lơn bà mẹ: này chị ba, chị cứ cho cô ấy cạo tóc đi để được chồng. Nghe nói ông A Nan là con nhà vua, thế nào mai mốt cũng lên làm vua, con chị sẽ được là hoàng hậu, chẳng sung sướng lắm sao? Bà ta nghe đến đây bùi tai liền bằng lòng. Cô gái cạo trụi đầu tóc, trang điểm làm cô dâu để đến chùa Kỳ Viên. Bao nhiêu kiềng xuyến hoa tai được đeo vào hết người cô, phân sóng lòe lẹt đúng điệu cô dâu, chỉ khác một điều là cái đầu trọc lóc. Bà con bấm bụng cười thầm, tiễn đưa cô dâu về chùa. Khi cô dâu đến, Đức Phật cũng không kém ngạc nhiên. Đức Phật cũng ngạc nhiên, ta về nó cạo thiệt rồi. Tưởng mẹ nó không cho, bây giờ hai mẹ con bây giờ dắt tới nó cạo thiệt rồi, bây giờ làm sao đây? Mà A Nan là đệ tử của Phật mà. Chứ nói A Nan là đa văn đệ nhất, tức là những cái gì Đức Phật mà ngài thuyết giảng ra là A Nan nhớ hết. Đức Phật cũng ngạc nhiên không kém, từ ngày thành đạo tới nay ngài chưa từng trông thấy cảnh tượng nào ngộ nghĩnh và tức cười hơn như thế này. Tưởng là dùng kế hoãn binh để bà mẹ ngăn cản cô ấy, nào ngờ bây giờ bà mẹ lại dẫn xác con gái của mình tới đòi A Nan cho bằng được. Thật là một phen bối rối cho Đức Thế Tôn. Chỉ còn một cách là thuyết pháp giáo hóa thử xem sao, chứ để nó bắt A Nan đi rồi thì còn gì. A Nan là một vị đệ tử mà thị giả của Đức Phật mà hồi nãy ngài lỡ hứa là cạo đầu đi thì to, bây giờ cạo rồi. Thì Đức Phật mới nghĩ quyết định dùng cái phương pháp là thuyết pháp. Ngài hỏi: này cô gái, con yêu A Nan ở điểm nào? Cô gái trả lời một bạch: con yêu đôi mắt, cái mũi, cái miệng, cái tay chân, thân hình, giọng nói, cử chỉ, tướng đi của ông A Nan, con yêu hết trơn từ đầu đến chân. Nghĩa là cái Đức Phật là thấy cô này mặc dầu si tình nhưng rất thành thật. Đức Phật nghĩ con nhỏ này, con bé này tuy si mê mà rất thành thật, có gì nói nấy, hay lắm, tâm ngay thẳng là đạo tràng. Xin đại chúng học câu này: tâm ngay thẳng là đạo tràng. Đạo tràng, tâm ngay thẳng là một đạo tràng. Nó còn ngây thơ lắm, chưa biết gì đến cấu uế sinh tử, và vì thế ta nên thuyết pháp độ cho nó. Đức Phật nói: này con, tất cả những gì con yêu nơi A Nan đều không sạch. Trong thân thể của ta, tất cả đều bất tịnh hôi hám. Ông A Nan cũng như mọi người, như ta và như con, thân con có sạch không? Cô gái nghe đến điều đó thì đứng cúi mặt và im lặng. Đức Phật nói thêm: vả chăng có chồng thì phải sanh con đẻ cái, mà khi sanh con đẻ cái thì thân thể con có đẹp đến đâu cũng phải trở nên trần truồng xấu xí. Con đường nguy hiểm sinh tử ấy, có kẻ ngu mới dấn thân mà vào. Cô gái mới lớn nghe hai chữ trần truồng, cô cảm thấy hổ thẹn cực độ, tâm nhàm chán lên đến tuyệt đỉnh, và ngay chỗ đó cô đắc quả dự lưu tu đồ hoài. May mắn quá rồi. Có ai xin tôi không? Chúng ta thấy Đức Phật trong bộ kinh này, một cái câu chuyện như thế này thôi, nhưng mà mình thấy được cái điều là chỉ cần một cái hình ảnh trong tư tưởng mà cô ta ám ảnh, thì cái đó là chữ tương tư, là phải ôm ấp cái hình ảnh của người mà mình yêu thương. Mà may phước là cô ta gặp Đức Phật, và ngài biết được cái tâm địa của cô bé mới lớn này còn rất là ngây ngô, chưa hiểu được sự thật, cho nên ngài phán một câu: tâm ngay thẳng là đạo tràng. Đạo tràng tức là cái nơi mà để làm lễ tôn cung này nọ vân vân, ở chùa như bên tôi thì gọi là đạo tràng, đạo tràng cát trắng. Và bên làng Mai thì có đạo tràng Mai Thôn, là đạo tràng Lộc Uyển, các chùa đều được gọi là đạo tràng. Đạo tràng, nhưng Đức Phật dạy tâm ngay thẳng là đạo tràng. Sở dĩ mà tôi kể câu chuyện này là để đại chúng thấy rằng cái hình ảnh bám víu ở trong tâm của con người rất khó mà gỡ ra. Nếu mình không có được một nhân duyên gặp một minh sư, một bậc thầy như Đức Phật mà có đủ cái trí tuệ và tình thương độ, thì rõ ràng mình sẽ trôi lăn trong cái đam mê và bám víu của cái gì? Cái gì? Tưởng.